toàn chức nghệ thuật gia. Chương 294, lạnh ấm. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cơ hội. Thân gia Thụy trong đầu bỗng nhiên thoáng qua hai chữ này. Sở cùng đòn sát thủ là cái gì? Không sai, chính là hắn. Đoàn Thiên Trung quy có thể đưa ra một cái không ngờ, thậm chí còn thạch phá thiên kinh kết vĩ. Đối mặt như vậy kết vĩ, độc giả thấy cuối cùng thường thường sẽ không nhịn được vỗ án kêu tuyệt. Mà này chủng loại hình tiểu thuyết thường thường là tối được độc giả hoan nghênh. Bởi vì lúc đó cho độc giả mang đến một loại mãnh liệt tinh thần kích thích. Cho nên loại này tiểu thuyết cũng là thích hợp nhất đi tranh đoạt sân thượng cao nhất phần thưởng kim văn tự loại hình. Nếu so sánh lại tự thuật hình cố sự cũng chưa có tương tự hiệu quả, đối thủ cái loại này kinh thiên đại xoay ngược lại kích thích trình độ muốn nhỏ rất nhiều. Chẳng lẽ Sở Cuồng là có ý thử tân sáng tác phương pháp? Thân gia Thụy suy đoán một chút, ngay sau đó sẽ không đi quấn quýt, thậm chí có điểm hưng phấn. Nếu Sở Cuồng không có viết chính mình am hiểu nhất loại hình, vậy hắn cảm thấy, đã biết ba khả năng thật có cơ hội giết ngược. Nội tâm thoáng qua cái ý nghĩ này, đọc vẫn còn tiếp tục, a, Dương Xuân Mi, một chén, có thể không, nữ nhân nhút nhát hỏi, hai cái kia tiểu nam hài tránh sau lưng mụ mụ cũng nhút nhát nhìn lão bản nương. Bối cảnh là đêm giao thừa Bắc Hải quán mì, một nữ nhân mang theo hai đứa bé vào quán mì ăn mì, kết quả lại chỉ chọn một chén Dương Xuân Mi. Không cần phân tích cũng có thể biết người nhà này sinh hoạt rất quẫn bách. Bất quá tiếp theo tình tiết rất ấm tâm, trên tấm thớt đã sớm chuẩn bị xong mì sợi từng đống giống như tiểu sơn, một nhóm là một người phần. Ông chủ nắm lên một nhóm mặt tiếp theo lại tăng thêm nửa chất đồng thời bỏ vào trong nồi. Lão bản nương lập tức lĩnh ngộ được đây là trưởng phu cố ý cho nhiều này mẹ con ba người. Ông chủ này là người tốt, hắn nhìn thấu này mẹ con ba người khốn đốn cho nên cố ý nhiều thả đi một tí mì sợi. Nóng hổi thơm ngát Dương Xuân mì vừa lên bàn, mẹ con ba người lập tức vây quanh tô mì này, đầu đụng đầu đi ăn. Khóe miệng của thân gia Thụy không kìm lòng được câu dẫn, trong đầu bắt chước Phật phù hiện mẹ con ba người ăn mì cảnh tượng. Ăn thật ngon a, ca ca nói, mụ mụ cũng ăn nha. Đệ đệ gắp một tia từ mặt đưa đến mụ mụ trong miệng. Sau đó, thời gian liền đến năm thứ hai. Đồng dạng là đêm giao thừa sau 10 giờ, nhà này quán mì đang muốn đóng cửa, cửa tiệm lại lần nữa bị kéo ra. Nữ nhân kia mặc cùng năm ngoái như thế quần áo, mang theo hai người nam đứa bé đi vào. Cái kia, một chén Dương Xuân Mi, có thể không? Ông chủ cùng lão bản nương trong nháy mắt nhận ra mẹ con ba người, vì vậy cùng năm ngoái như thế, đem mẹ con ba người dẫn tới nhị hào bàn. Ông chủ cùng năm ngoái như thế, bắt một phần nửa mặt vào nồi. Lão bản nương lại không nhịn được đề nghị, này, cha sấp nhỏ cho bọn hắn hạ tam chén, được không? Không được, ông chủ cự tuyệt lão bản nương. Nếu như vậy lời nói, bọn họ có lẽ sẽ lúng túng. Thân gia Thụy khuôn mặt có chút động, ông chủ cùng lão bản nương trước sau như một hiền lành. Ông chủ càng là cân nhắc đến phải chiếu cố này mẹ con ba người lòng tự ái, cho nên coi như suy nghĩ nhiều cho điểm cũng nhịn được. Cơm nước xong, thanh toán một chén Dương Xuân mì 15 đồng tiền, lão bản nương hướng về phía mẹ con ba người bóng lưng nói. Cảm ơn, chúc các ngươi quá tốt năm, không khỏi không thừa nhận, góc truyện audio.com. Nhìn đến đây, thân gia Thụy có chút bị tiệm này ông chủ cùng lão bản nương ấm áp đến. Phía sau sẽ phát sinh cái gì? Thân gia Thụy có chút hiếu kỳ. Làm ăn ngày càng thịnh vượng Bắc Hải quán mì quả nhiên lại nghênh đón cái thứ ba đêm giao thừa. Nơi này miêu tả rất có ý tứ, từ 9:30 bắt đầu, ông chủ cùng mặc dù lão bản nương ai cũng không nói gì, nhưng cũng lộ ra có chút tâm thần bất định. 10 điểm vừa qua khỏi, đám công nhân làm thuê tan việc đi, ông chủ cùng lão bản nương lập tức đem treo trên tường đủ loại mặt giá cả bài từng cái lật lên, vội vàng viết xong. Dương Xuân Mì 15 nguyên, nguyên lai, từ năm đó hạ thiên lên, theo vật giá tăng lên, Dương Xuân Mì giá cả đã là 20 nguyên nhất chén. Nhị hào trên bàn, ở 30 phút lúc trước, lão bản nương cũng đã bày xong. Hẹn trước, bảng hiểu, đến 10 giờ rưỡi, trong tiệm đã không có khách nhưng ông chủ cùng lão bản nương còn đang đợi kia mẹ con ba người đến. Vì vậy mẹ con ba người thật tới, ca ca mặc học sinh trung học đồng phục, đệ đệ mặc năm ngoái ca ca xuyên món đó hơi có chút lớn quần áo cũ, huynh đệ hai người đều đã lớn rồi, có chút không nhận ra được. Mẫu thân nhưng vẫn là mặc món đó không hợp thời lệnh có chút phai màu ngắn áo khoác ngoài. Thân gia Thụy cảm khái, đây chính là tình thương của mẹ. Cố sự cũng không có trực tiếp trình bày, nhưng chi tiết lại thuyết minh hết thảy, hai vóc tự y phục tựa hồ hàng năm đều sẽ có sở biến hóa, nhưng người mẹ này mỗi một lần ra sân, đều là mặc món đó không hợp thời lệnh có chút phai màu ngắn áo khoác ngoài. Không biết tại sao, nhìn đến đây, thân gia Thụy cảm giác trong lòng có chút chua xót. cũng là đến nơi này, cố sự rốt cuộc giới thiệu mẹ con tam nhân tình huống. Thông qua mẹ con ba người đối thoại, ông chủ vợ chồng biết được sự tình nguyên ủy, nguyên lai, cha đứa bé chết tại một trận tai nạn giao thông, nhưng lưu lại khoản nợ, lại do đứa bé từ mẫu thân gánh vác. Mấy năm nay, mẫu thân một mực ở trả nợ, cho nên đêm giao thừa hiếm thấy xa xỉ, lại chính là ở quán mì điểm một chén Dương Xuân mì. Hai đứa bé cũng phi thường hiểu chuyện, con trai nhỏ vẫn còn ở trong lớp viết một bài luận văn, cha chết tại tai nạn giao thông, lưu lại một đại bút trái. Mụ mụ mỗi ngày từ sáng sớm đến tối liều mạng công việc trả tiền lại, ta đi đưa báo sớm cùng báo chiều. Thập tháng 2 31 ngày buổi tối, mẹ con chúng ta ba người ăn một chén Dương Xuân mì, phi thường ăn ngon. Ba người chỉ mua một tô mì, quán mì thúc thúc A-di còn rất nóng tình địa tiếp đợi chúng ta, cảm ơn ta một phát môn, còn chúc phúc chúng ta quá tốt năm. Ở ta nghe đến kia tiếng chúc phúc âm rõ ràng là ở nói với chúng ta, không muốn cúi đầu. Cố gắng lên A, muốn sống khỏe mạnh. Vì vậy ta lớn lên người lớn sau, muốn mở một nhà rất lớn quán mì cũng phải đối khách hàng nói. Cố gắng lên A, chúc ngươi hạnh phúc chiều nay, mẹ con ba người điểm hai chén Dương Xuân mì. Ông chủ ứng tiếng đáp, đem tam tô mì phân lượng bỏ vào trong nồi. Thân gia Thụy bỗng nhiên rụi rụi mắt, vành mắt đã là có chút ửng đỏ. 30 nguyên, là này hai chén Dương Xuân mì giá cả. Cố sự vẫn ở nơi này loại nhìn như bình thản tự thuật chung, chậm chạp đẩy tới. Sau đó vài năm, đến mỗi 30 Tết vãn, Bắc Hải quán mì ông chủ vợ chồng cũng sẽ để dành nhị hào bàn, nhưng mẹ con ba người cũng không có xuất hiện nữa. Về sau nữa, Bắc Hải đình quán mì bởi vì làm ăn càng ngày càng thịnh vượng, trong điếm trọng lại tiến hành sửa sang. Góc chuyện audio.com, bàn, cái ghế đều có đổi mới rồi dạng thức, có thể nhị hào bàn lại vẫn tốt cố. Ông chủ vợ chồng chẳng những không cảm thấy không cân đối, ngược lại đem nhị hào bàn đặt ở tiệm đường Trung ương. Có khách hàng hỏi nguyên nhân, ông chủ vợ chồng không có giấu giếm. Cứ như vậy, liên quan tới nhị hào bàn cố sự, xử nhị hào bàn thành. Hạnh phúc bàn, những khách cũ khắp nơi truyền tụng đến, có người cố ý từ xa phương chạy tới, có nữ học sinh cũng có tình lữ trẻ tuổi, đều phải đến nhị hào trên bàn ăn một chén Dương Xuân mì. Nhị hào bàn cũng vì vậy mà danh tiếng đại chấn, cho đến 10 năm sau, mẹ con ba người rốt cuộc một lần nữa xuất hiện. Lúc này, ca ca cùng đệ đệ đã có tiền đồ, mẫu thân rốt cuộc đổi lại mới tinh vũ nhung phục. Mẹ con ba người cố ý đối ông chủ vợ chồng biểu đạt cảm tạ. Chúng ta chính là 14 năm trước đêm giao thừa, mẹ con ba người cộng ăn một chén Dương Xuân mì khách hàng. Khi đó, chính là chỗ này một chén Dương Xuân mì khích lệ, xử ba người chúng ta đồng tâm hợp lực vượt qua chật vật năm tháng. Thân gia Thụy có chút cắn môi, tựa hồ đang cố nén nào đó tâm tình. Có thể hết thảy tâm tình cũng theo một câu nói mà phá công. Chỉ vì, mẫu thân một câu kia đơn giản lời nói. Ông chủ tam chén Dương Xuân mì, phảng phất phó một cái chàng 10 năm ước hẹn, trong chuyện xưa viết, được rồi, muốn trả lời như vậy, nhưng rơi lệ đầy mặt trưởng phu lại ứng không lên tiếng tới. Cố sự ngoại, thân gia Thụy xoa xoa nước mắt, hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí cuối cùng một hơi khí lạnh cũng bị mùa xuân khí tức xua tan. Cách chương.